Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1008, chính là một người điên. Kia tam đại cường giả thời thượng cổ bên trong mạnh nhất cái kia. Cũng chính là bản nguyên chúa tể cảnh hai tầng tân kiếm. Mở miệng nói, so ta nhanh hơn một chút, bản nguyên chúa tể cảnh hai tầng tân kiếm vậy mà đều mặc cảm. Chớp mắt, Ma Khô trầm mặc, sắc mặt cũng càng thêm khó coi, càng là siết chặt nắm đấm, sốt ruột, bất quá, ngươi cũng không cần quá gấp. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng không có nghĩa là thế lực khác rất mạnh, tốc độ chỉ là một phương diện mà thôi. Chúng ta tiếp tục xem tiếp. Tân Kiếm lại nói, xem như an ủi Ma Khô một câu. Ma Khô gật gật đầu, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lòng dạ đột nhiên xuất hiện đè ép tảng đá lớn, nhưng không có rơi xuống. Hắn ngẩng đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình lớn, gắt gao địa Tô Trần, tất cả lực chú ý đều trên người Tô Trần, thậm chí đều mặc kệ chính mình con trai Đông Thần Húc cùng Huyết Ma Cung hiện tại trẻ tuổi một đời, đệ nhất nhân tử sĩ, giống như Ma Khô sợ hãi. Kinh sợ, không thể tin được, không tiếp thụ được, còn có hồn thanh bà lão, Trương Đan Hà, Vạn Thông Hải, tinh thần tử mấy người, thần sắc của bọn hắn cũng rất khó coi. Ma huynh, ngược lại là để ngươi thất vọng. Thịnh Ứng Khôn rốt cục có chút mở mày mở mặt, cũng rốt cục cảm thấy Tô Trần có khả năng sống sót mà tâm tình tốt nhiều. Thế là, hắn quay đầu nhìn về hướng Thịnh Ứng Khôn, trực tiếp hừ nói, bị Thịnh Ứng Khôn trào phúng đến bây giờ, là nên còn trở về, cũng là không đến mức thất vọng. Hừ, Thịnh huynh, không tới một khắc cuối cùng, ai biết được, tốc độ nhanh có lẽ chiếm cứ một chút ưu thế, thật là nghĩ muốn cầm tới thứ nhất hoặc là cầm tới thứ tự. Chỉ dựa vào tốc độ cũng không đủ. Ma Khô híp mắt, ánh mắt lóe ra nguy hiểm chi sắc, mở miệng nói, trong thanh âm là tàn nhẫn túc sát hương vị. Đúng vậy a, tốc nhanh cũng không thể nói rõ hết thảy. Trương Đan Hà cũng mở miệng phụ họa nói, chờ đến tiến vào chiếc lồng, nếu như không có đủ thực lực, ngay cả chiếc lồng cũng không thể trở ra, tốc độ lại nhanh thì sao? Huống chi đông khu vực tà vật khoảng chừng 500 vạn con. Một người đối mặt 500 vạn con tà vật. Ha ha, Thịnh huynh, không nói lệnh đồ hiện tại đã không coi vào đâu. Coi như vẫn như cũ là cái kia quang mang vạn chúng. Một ngày quật khởi đệ nhất thiên tài, ta cũng không coi trọng hắn có thể cầm tới thứ nhất. Thậm chí không coi trọng hắn có thể còn sống đi ra. Rửa mắt mà đợi, Thịnh Ứng Khôn lạnh lùng nói. Trương Đan Hà nói xem như có đạo lý, liền xem như chính Thịnh Ứng Khôn đáy lòng cũng kém không nhiều nghĩ như vậy. Nhưng hết thảy đạo lý cùng sự thật, có lẽ thả trên người Tô Trần liền không đồng dạng đâu. Tô Trần tự mang thần tích, kỳ tích thuộc tính, rất nhanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tô Trần nhẹ nhõm, giống như ảo giác đồng dạng nhẹ nhàng rơi vào tà hải tận cùng dưới đáy. Không có bất kỳ cái gì chọn lựa hoặc là do dự, hắn trực tiếp tiến vào trong đó một cái kim loại lồng giam bên trong. Sau đó, không chút do dự liền từ lồng giam bên trong đã khóa môn. Tiếp xuống, ta cần phải làm là mở ra lồng giam, chạy thoát. Tô Trần cười cười, có chút không thú vị. Cái này kim loại lồng giam, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Hắn chất liệu là dùng tâm, dựa theo phân tích của hắn, chất liệu dùng vực ngoại vẫn kim, khởi nguyên thời đại chân quý kim loại vân vân, cứng rắn độ hay là vô cùng phi thường khoa trương. Đồng dạng bản nguyên chúa tể cảnh một tầng người tu võ đều cần thời gian không ngắn mới có thể cưỡng ép từ trong mở ra a. Nhưng đây đối với hắn tới nói cũng không khó, lấy thực lực của hắn bây giờ, không cần bất kỳ võ kỹ,